Chương 161, khiêu chiến toàn tộc. Mọi người đều biết, đương kim ba đại tông môn, phân biệt có hai vị chuyển kỳ cảnh cường giả, mà mục gia, lại có năm vị. Về phần mục gia vì sao ẩn thế không ra, kỳ thật cùng rời khỏi Trung Châu Thánh Địa vậy có một bộ điểm quan hệ. Lấy mục gia thực lực bây giờ, dù cho thả tại Trung Châu Thánh Địa, vậy không thua gì thần võ đế quốc, tinh đấu đế quốc loại này trung lưu thế lực. Nhưng mục gia từng đắc tội qua cái khác thánh giả gia tộc, vì phòng ngừa lọt vào trả thù, đành phải bị ép rời khỏi Trung Châu, ẩn nấp tại Nam Cảnh. Liên trước đó Nam Cảnh cùng Tử Yêu tộc ở giữa bình nguyên chiến tranh, bọn hắn đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Lần này nếu không có Mục Tử Thất trốn đi, chỉ sợ bọn hắn vẫn như cũ không hội xuất hiện. Nghe xong Mục Tử Thất lời nói, Bạch Nghiệp trợn mắt hốt mồm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi biết được mình 40 năm trước thế mà thành một cái cường đại như thế gia tộc thánh nữ cho lừa gạt tới tay lúc, Bạch Nghiệp như cũ cảm thấy có chút hoang đường. Lập tức nội tâm nhịn không được âm thầm nghĩ mà sợ. Khi đó Huyền Ất Sơn nhưng không có Tần Giác Tôn này cường giả vô địch tồn tại, vạn nhất Mục Tử Thất thanh thân phận của hắn nói ra, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị san thành đất bằng. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp ánh mắt càng thêm ôn nhu, có thể nghĩ, lúc trước Mục Tử Thất là đỉnh lấy bao lớn áp lực, mới đem chuyện này khiêng đi qua. Lần thứ nhất, Bạch Nghiệp có loại mình thua thiệt Mục Tử Thất quá nhiều, là thư cả nở ba nam ý nghĩ. Yên tâm, về sau ta lại cũng sẽ không để cho ngươi rời đi. Bạch Nghiệp ôm chặt lấy Mục Tử Thất, thần sắc kiên định nói. Mục Tử Thất gương mặt xinh đẹp hơi hồng, yên lặng tựa ở Bạch Nghiệp trên bờ vai, câu nói này nàng đợi 40 năm. Giờ phút này, Mục gia phi hành linh khí chính ở trên bầu trời đi nhanh, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng không có bất luận cái gì tạp âm, phi hành linh khí bên trên vậy yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, không dám nói lời nào. Ai đều không nghĩ tới, xuất động cường đại như thế đội hình, không chỉ có không có thanh Mục Tử Thất bắt về, còn kém chút bị xử lý. Nhất là Mục Khuê, biểu lộ âm trầm tới cực điểm, suy tư trở về sau, làm như thế nào hướng đại trưởng lão bằng giao. Một bên khác, Mục Nguyên mặt mũi bầm dập nằm trên bong thuyền, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mình thế mà bại bởi một cái ngoại giới võ giả, mặc dù cái kia ngoại giới võ giả mặc một bộ phòng ngự trí tôn linh khí, nhưng bị đánh thành dạng này, thực sự quá mất mặt phải biết, huyền tu võ giả từ trước đến nay cực làm kiêu ngạo, huống chi Mục Nguyên còn nắm giữ lấy thiên thoại viêm hử, chờ đại trưởng lão biết về sau, khẳng định sẽ không để qua tiện nhân kia. Mục Tình Vân nội tâm cười nhạt, nghiễm nhiên không có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Trong nháy mắt một ngày đi qua, phi hành linh khí vượt ngang vạn dặm xa đi vào một vùng núi bên ngoài, sau đó thẳng tắp hướng phía một đỉnh núi đánh tới phốc. Trong tưởng tượng hình tượng cũng không có xuất hiện, phi hành linh khí trực tiếp xuyên qua ngọn núi, biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là Mục gia ở ngoại vi bố trí xuống huyễn trận, cho dù là trí tôn cảnh cường giả vậy không phát hiện ra được. Nhưng mà Mục Khuê bọn người không có chú ý tới là, tại bọn hắn tiến vào huyễn trận đồng thời, một đạo bóng dáng vậy lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Xuyên qua huyễn trận, trước mắt rộng mở trong sáng, núi xanh thác nước, kỳ hoa dị thảo, tựa như thế ngoại đảo nguyên bình thường, có chút ưu tĩnh. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế tràn ngập các loại sát cơ, nếu không có Mục gia tộc người, hơi không cẩn thận, liền hội hãm sâu đi vào, vĩnh viễn ra không được. Phi hành linh khí không có chút nào dừng lại, thẳng đến trung ương chỗ một tòa cung điện. Trải qua một ngày trị liệu, một nguyên thương thế trên người cũng đã khôi phục hơn phân nửa, ba người lần lượt xuống thuyền, đến đại điện bên ngoài. Đại điện chiếm diện tích cực lớn, từ cửa ra vào căn bản không nhìn thấy cuối cùng, tràn ngập nhàn nhạt linh vụ, phiêu miếu thần bí. Đại trưởng lão, ta trở về. Mục Khuê đứng tại cửa đại điện, không người nói. Thấy thế, Mục Nguyên cùng Mục Tình Vân vậy liền vội vàng không người hành lễ. Vào đi. Trong đại điện truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Vâng. Mục Khuê hít một hơi thật sâu, đi vào đại điện. Không bao lâu, ba người trước mặt liền xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, song mi rủ xuống tới bả vai, cho dù không nói gì, lại cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Tại tộc trưởng bế quan tu luyện tình hôn giới, vị này đại trưởng lão chính là Mục gia bây giờ trên thực tế người trưởng quản. Tử Thất đâu? Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Thật có lỗi, chúng ta thất bại. Mục Khuê kiên trì đáp. Lý do? Có một vị truyền kỳ cảnh cường giả nhúng tay. Bên cạnh Mục Tình Vân chen miệng nói, Mục Tử Thất không chỉ có cấu kết ngoại nhân, còn đã thương ta Mục gia người, đơn giản tội không thể tha á, thật sao? Lão giả con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Mục Khuê. Vâng. Mục Khuê nhẹ gật đầu, nói, vị kia truyền kỳ cảnh rất lợi hại, nhẹ nhõm đón lấy ngài cho ta một lần công kích. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, nàng đi Thiên Cơ Tông tại lão giả xem ra, toàn bộ nam cảnh, cũng chỉ có vị kia Thiên Cơ Tông lão tổ, mới có thể nhẹ nhõm đón lấy hắn công kích. Không, là một cái tên không kinh truyền địa phương nhỏ, giống như gọi Huyền Ất Sơn. Huyền Ất Sơn lão giả tự lẩm bẩm, mặc dù Mục gia ẩn thế không ra, nhưng liên quan tới ngoại giới sự tình, bọn hắn hàng năm đều sẽ có chuyên môn tổ chức tình báo điều tra, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Huyền Ất Sơn. Đoạn thời gian trước truyền xôn xao Tân Tấn Võ Đạo Chí Tôn, chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn. Dừng một chút, Mục Khuê lại nói, 40 năm trước phá mất Mục Tử Thất Nguyên Âm người cũng là hắn. Cái gì? Lão giả đột nhiên biến sắc, ngươi xác định nếu như không phải Nguyên Âm bị phá, chỉ sợ lúc này Mục Tử Thất đã tiến giai truyền kỳ, cho nên đối cái kia phá mất Mục Tử Thất Nguyên Âm người, lão giả có thể nói hận thấu xương. Dù sao, hắn thấy, Mục Tử Thất là trước mắt dẫn đầu Mục gia trở lại Trung Châu Thánh Địa duy nhất hy vọng. Xác định. Rất tốt, Huyền Ất Sơn phải không? Ta sẽ để cho nó nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đứng lên nói, thông chi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới Huyền Ất Sơn, ta ngược lại muốn xem, lần này ai có thể ngăn cản Mục Khuê. Không nghĩ tới lão giả thế mà lớn như vậy phản ứng, vội vàng đáp, vâng, mặt khác không cần đi. Đúng lúc này, một đạo thăm thẳm thanh âm truyền đến, đánh gậy lão giả. Sau một khắc, áo trăng thắng tuyết thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngươi là ai? Lão giả vô ý thức hỏi. Là ngươi? Mục Khuê thốt ra. Ngươi biết hắn? Lão giả ngạc nhiên. Hắn liền là Huyền Ất Sơn vị kia truyền kỳ cảnh cường giả. Mục Khuê khàn giọng nói. Tần Giác xuất hiện ở đây, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là cùng tại phía sau bọn họ, mà bọn hắn lại toàn bộ hành trình đều không có phát giác được. Bất quá Mục Khuê không biết là, trước mắt cái này thiếu niên cũng không phải là Tần Giác bản thân, mà là hóa thân. Các hạ tự tiện xông vào ta Mục gia huyễn vực, là muốn hướng ta Mục gia khiêu chiến sao? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, ta chỉ là đến thông chi các ngươi một sự kiện. Thiếu niên phất phất tay, chân thành nói, về sau đừng lại đi Huyền Ất Sơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nghe lời nói, ta không ngại khiêu chiến toàn tộc các ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.